vẫn là Lam Kỳ thấu hiểu đạo lý. Phong là của băng, Phi Lưu Cần không phải băng, nhưng cô tin chắc rằng, chẳng mấy chốc băng của Phong sẽ xuất hiện. Hệt Tống, cái quỷ gì vậy, đừng có lôi tin phích vào đây chứ. Cách chương.